Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 39, thấy ngứa mắt. Cùng lúc đó, cách đó không xa một chỗ thuyền nhỏ bên trên. Ngọc Chân, người nhưng là có tâm sự gì? Nam tử âm thanh truyền đến, mang theo mấy phần quan tâm. Ta biết người gặp đả kích, trong lòng nhất định tàn nhẫn không dễ chịu. Yên tâm đi. Có ta ở, người đừng lo nhiều như vậy. Nam tử nói rằng, nhưng là không có nhìn thấy nữ tử cúi đầu khóe miệng bên dưới lộ ra một tia châm biếm. Đa tạ Độc Cô công tử. Nữ tử nhẹ giọng nói rằng, trong thần sắc tràn đầy cảm động vẻ mặt, ửng đỏ hai gò má, tự thích tự xấu hổ. Nam tử trong lòng rung động, không nhịn được thân tay nắm lấy nữ tử nhỏ và dài tay nhỏ. Nữ tử hơi kinh hãi. Chính là cẩn thận mà tránh thoát, ngượng ngùng nói rằng, Độc Cô công tử, như vậy không được, gọi ta Sách Ca đi, ngươi và ta trong lúc đó không cần như vậy, ngươi tình ý của ta mọi người đều là biết đến, có gì cần học những người đạo học nhà như thế như vậy dối trá. Dứt lời, cười hắc hắc đi ra, trên mặt mang theo si mê vẻ mặt, một đôi mắt ở nữ tử linh lung có hứng thú trên thân hình liếc. Trong mắt lập lòe dọa người ngọn lửa, tình dục nhảy lên, Vân Ngọc Chân cúi đầu, trên mặt một mảnh hồng vân, nói rằng, ta đã ưng thuận lời hứa, muốn so võ chọn rể, nếu là Sách Ca thật sự có tâm nỗi lòng Ngọc Chân, hy vọng Sách Ca có thể ở trên sàn đấu thi thố tài năng. Độc Cô Sách sắc mặt có chút không nhanh mà nhìn Vân Ngọc Chân, chỉ là Vân Ngọc Chân trên mặt nổi lên e thẹn vẻ mặt. Để Độc Cô Sách trong lòng rung động, thầm nghĩ đến, cái này tiểu nương tử thật đúng là vưu vật a. Trước đây cái kia gì đó thanh lâu thẻ đỏ căn bản so với không ít cái này tiểu nương tử một đầu ngón tay, chính là cái này vẻ mặt, thật là khiến người ta trong lòng ngứa. Ta biết Sách Ca là đương đại anh hùng, tất nhiên có thể lực ép quần hùng. Đến thời điểm, Ngọc Chân là được rồi. Vân Ngọc Chân cắn môi dưới. Một đôi nước long lanh con mắt dùng tiểu hài tử giống như sùng bài ánh mắt nhìn Độc Cô Sách. Độc Cô Sách trong lòng nhẹ nhàng, không khỏi hào khí một đời. Chính là đồng ý, Vân Ngọc Chân nhẹ nhàng thở một hơi. Chính là cùng Độc Cô Sách trò chuyện, rất có kỹ xảo mà mặc lên Độc Cô Sách. Độc Cô Sách nhưng là phảng phất ăn thuốc mê như thế. Hướng về Vân Ngọc Chân nói, nhìn Vân Ngọc Chân cười duyên dáng lúm đồng tiền. Độc Cô Sách dĩ nhiên là có loại động lòng cảm giác. Trong lòng dương dương tự đắc. Lúc này, tiếng đàn sâu kín vang lên. Vân Ngọc Chân nghe xong một lát, chờ tiếng đàn hạ xuống, liền không nhịn được nói, êm tai người tiếng đàn, không biết này đánh đàn chính là người nào. Hai người đồng thời hướng về tiếng đàn khởi nguồn chỗ nhìn tới. Chỉ là đèn đuốc mông lung, khoảng cách lại không gần. Bọn họ đều chỉ nhìn thấy mông lung bóng người, nhưng cũng nhận ra đây là Tống Việt Huyền. Này từ khúc cũng không tầm thường từ khúc, hai người càng là chưa từng có nghe qua. Tiếng đàn này dường như uyên ương triền miên giống như vậy. Cảm động chỗ, khác nào nam nữ kể ra tâm sự. Vân Ngọc Chân trong lòng cảm, trong lòng không khỏi có chút âm u. Ngắm nhìn Độc Cô Sách, trong mắt căm ghét chợt lóe lên, sâu kín thở dài. Trong lòng hiện lên một cái bóng, đồng thời cũng mang theo một phần vạn hy vọng. Hy vọng hắn xuất hiện lần nữa ở Đan Dương. Buổi tối hôm đó, Thẩm Thành Bình cùng Trinh Trinh là ở Tống Việt Trạch Viện qua đêm. Chờ sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, luyện qua kiếm pháp, Thẩm Thành Bình đến trong đình viện. Nhìn thấy Tống Sư Đạo ngồi ở ghế đá bên trên. Bên cạnh là một cái cô gái mặc áo vàng, có được mỹ lệ làm rung động lòng người. Giữa hai lông mày cùng Tống Ngọc Hoa rất là tương tự, nhưng là không có Tống Ngọc Hoa loại kia đại gia khuê tú dịu dàng, nhưng là một loại anh khí bừng bừng cảm giác. Nhỏ và dài tay nhỏ trên mang hai cái màu bạc vòng tay, mặt trên có hai cái màu bạc linh đang nhỏ, theo nữ tử động tác mà phát sinh lanh lảnh mà dễ nghe tiếng vang. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình đi vào, Tống Sư Đạo cùng Thẩm Thành Bình lên tiếng chào hỏi. Đúng là cô gái kia có điều liếc Thẩm Thành Bình một chút, không nói một lời. Thẩm Thành Bình cũng không có lưu ý, Cô gái này chính là Tống Ngọc Trí. Mấy ngày trước đây hắn cùng Tống Sư Đạo đàm luận Tống Ngọc Trí tiêu âm. Không biết làm sao bị nàng cho biết rồi. Kết quả đến nay mới thôi. Rất ít mấy lần nhìn thấy Thẩm Thành Bình. Đều đối với Thẩm Thành Bình lạnh nhạt. Đối với Tống Ngọc Trí phản ứng. Thẩm Thành Bình cũng chỉ là ở thầm nghĩ trong lòng quả nhiên nữ tử đều là thù dai. Liền không có tiếp tục để ý tới. Thẩm huynh, lại có thêm 2 ngày chính là luận võ chọn rể. Hôm nay bắt đầu, ta liền phải xử lý trong nhà sắp xếp sự tình. 2 ngày này e sợ cũng không cách nào cùng đi Thẩm huynh. Tống Sư Đạo nói thẳng khiểm nói. Này cũng không sao. Thẩm Thành Bình cười nói. Ta cũng không phải lần đầu tiên đến Đan Dương. Vừa vặn có thể rảnh rỗi bồi Trinh Trinh ở Đan Dương du ngoạn một phen. Lần trước đến Đan Dương, bởi vì dừng lại thời gian quá ngắn, còn có rất nhiều nơi đều chưa từng đi đây. Ha ha, Thẩm huynh có Mỹ làm bạn, xác thực là khiến người ta ước ao a. Tống Sư Đạo cười nói, chờ mấy ngày nữa sự tình xử lý xong, ta lại xin mời Thẩm huynh uống rượu. Không, hay là phải đợi uống Thẩm huynh rượu mừng. Như vậy liền thừa Sư Đạo huynh chúc lành. Thẩm Thành Bình cười nói, hừ, tay ăn chơi đệ. Đang lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng chào phúng thanh âm. Nhưng là Tống Ngọc Trí dùng ánh mắt bắt nạt nhìn Thẩm Thành Bình. Dường như xem một kẻ cặn bã không có khác nhau. Tống Ngọc Trí lời nói để Tống Sư Đạo có một ít lúng túng. Cũng đem hắn lời kế tiếp ép xuống. Thậm chí Thẩm Thành Bình phía sau Trinh Trinh nhìn về phía Tống Ngọc Trí cũng có một chút không. Thích, ở trong mắt Trinh Trinh. Thiếu gia chính là đối với nàng người tốt nhất. Tống Ngọc Trí những ngày qua vẫn đối với Thẩm Thành Bình bới lông tìm vết. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tống Ngọc Trí cái kia một điểm hảo cảm cũng đều biến mất không còn. Tâm hơi, đúng là Thẩm Thành Bình vẻ mặt bất biến từ tốn nói. Đan Dương chính là Giang Nam chỗ then chốt. Phồn hoa nơi, Sư Đạo huynh cùng Tống Tiểu Thư trường cư Lĩnh Nam. Nếu là rảnh rỗi, không ngại cũng du lãm một phen. Lĩnh hội một hồi nơi này phồn thịnh. Ha ha, lần này xác thực là Tống mỗ lần đầu tiên tới Đan Dương. Chờ mấy ngày nữa nhất định cũng muốn gặp thức một phen. Đến thời điểm nói không chừng còn muốn làm phiền Thẩm huynh làm một cái người hướng dẫn đây. Tống Sư Đạo thừa cơ tiếp một câu nói. Cũng hóa giải vừa mới cái kia phiên lúng túng. Ân, lẽ ra nên như vậy. Sư Đạo huynh, ta liền ra cửa trước. Tiếp theo cùng Tống Sư Đạo lên tiếng chào hỏi. Thẩm Thành Bình liền mang theo Trinh Trinh trực tiếp rời đi. Toàn bộ quá trình căn bản không có xem Tống Ngọc Trí một chút. Coi như nàng là không tồn tại. Khốn nạn, chờ Thẩm Thành Bình rời đi. Tống Ngọc Trí không nhịn được lối ra. Mở miệng mắng, nàng còn chưa từng có bị coi thường như thế. Ngọc Trí, Thẩm huynh ngày đó cũng có điều là vô tâm nói như vậy. Ngươi cần gì phải vẫn bám vào không tha đây. Tống Sư Đạo nhìn chính mình muội muội cười khổ nói. Ta không phải là bởi vì chính mình, mà chính là tỷ tỷ. Ngươi nhìn hắn như vậy tự cho mình siêu phàm dáng dấp. Thật giống khắp thiên hạ nữ tử đều nên yêu thích hắn đúng. Cũng không biết tỷ tỷ coi trọng nàng điểm nào. Đến nay còn buồn bã ủ rũ. Hắn nhưng dường như chuyện gì đều không có giống như vậy. Bây giờ còn tới tham gia cái gì lao tử luận võ chọn rể. Tống Ngọc Trí không nhịn được nói rằng. Ai, nghĩ đến lúc này còn ngốc ở trong nhà. Bị cưỡng chế không thể rời đi. Chuyên tâm chờ đợi gà kỳ tỷ tỷ. Tống Sư Đạo cũng thở dài một hơi. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.